Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 693, khóc khóc chít chít. Quả nhiên chính mình chuyện lo lắng nhất phát sinh. Hoàng Hữu Di khổ sở trong lòng nghĩ, nàng sợ nhất lão ba và Lý Tưởng trở mặt, để nàng khó chịu. Kỳ thật, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình luôn lo lắng lão ba sẽ cùng Lý Tưởng trở mặt. Phía trước một mực không muốn minh bạch, giờ phút này chính mình khóc như mưa thời điểm, đột nhiên minh bạch, nguyên nhân rất đơn giản, cha nàng là Dấm Bình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm biết chính mình lão ba thích ăn dấm, thường xuyên cùng nàng mụ mụ bởi vì một chút việc nhỏ phụng phiu. Cuối cùng lại chính mình đi đầu xin lỗi. Về sau, nàng dần dần trưởng thành, lão ba lại bắt đầu lo lắng tình cảm của nàng vấn đề. Từ khi biết được nàng cùng Lý Tưởng yêu đương về sau, hắn liền biến lải nhải. Hoàng Hữu Di biết mình lão ba sở dĩ dạng này là bởi vì quá yêu nàng, nhưng là hiện tại, hắn lại đem Lý Tưởng cho mắng đi, trong lòng không khỏi khổ sở vạn phần, lại không thể chửi mình lão ba, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình khổ sở cùng ủy khuất. Nàng chảy nước mắt lấy điện thoại di động ra, lần nữa gọi Lý Tưởng điện thoại, tút tút tút một mực tại vang, mãi đến bởi vì không ai nghe mà bị cúp máy. Ngươi bây giờ có phải là đặc biệt muốn mắng ta? Hoàng Thiên Hách hỏi. Hoàng Hữu Di một bên tiếp tục gọi điện thoại, một bên khóc lóc lắc đầu, không có trả lời. Ngươi như thế yêu hắn? Hoàng Thiên Hách lại hỏi. Hoàng Hữu Di ừ một tiếng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn nàng ba ba. Điện thoại lại đẩy tới, nhưng là vẫn không có người nghe. Tiểu Tượng đến cùng đang làm gì? Hắn có thể hay không không có nghe được? Hoặc là vừa vặn có những chuyện khác? Hoàng Hữu Di bắt đầu là Lý Tưởng kiếm cớ. Nhưng là, nhiều như thế điện thoại, có hơn 20 cái a, hắn luôn có thể nghe được một cái đi. Theo đánh sớm đến muộn, hắn không có khả năng một mực không có thời gian đi. Hắn nhất định là cố ý không tiếp. Nghĩ tới đây, Hoàng Hữu Di ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ hỏi Hoàng Thiên Hách, ba người tại sao phải mắng đi hắn? Hắn chỗ nào làm không đúng? Hắn tính tình tốt như vậy một người, chưa bao giờ sinh khí, cũng không cùng ai cãi nhau. Hoàng Thiên Hách lẳng lặng nghe xong Hoàng Hữu Di lời nói, nghĩ thầm tiểu tử kia nào có ngươi nói tốt như vậy. Ta nhìn cũng liền, lập tức thở dài. Nữ nhi của mình xem ra thật bị tiểu tử kia lừa gạt đi. Đừng gọi điện thoại, hắn đối còn tại gọi điện thoại Hoàng Hữu Di nói, hắn còn không có tiếp điện thoại của ta, hắn đến cùng đi nơi nào nha? Ta tốt lo lắng hắn, hắn không có cùng đồng bạn của hắn ở chung một chỗ, có thể hay không nghĩ quẩn đi quán bar? Hoàng Hữu Di lo lắng nói, ngươi đánh nhiều như thế điện thoại hắn đều không có nhận. Không tức giận sao? Vừa vặn một cái điện thoại lại bởi vì thời gian dài không ai nghe mà bị cúp. Hoàng Hữu Di tức giận nói, ta tại giận ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta tại sao phải mắng tiểu tưởng. Vì cái gì mắng? Nhìn hắn không thuận mắt tính sao? Hắn muốn đuổi theo đi nữ nhi của ta, chẳng lẽ lại còn muốn ta vỗ tay hoan nghênh hắn? Ngươi đuổi mụ mụ thời điểm, ngoại công liền không có làm khó dễ ngươi. Ngoặc kép, cái kia không giống, chúng ta kia là nói chuyện cưới gả. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải nói chuyện cưới gả? Ngươi mới 18 tuổi, ngươi nói chuyện gì kết hôn bàn về cái gì gả? Chớ nói nhảm. Hoàng Hữu Di khuôn mặt đỏ bừng, lời nói mới rồi nói ra về sau mới biết được thẹn thùng. Mà lại là ngay trước chính mình ba ba nói. Nàng nói đương nhiên là nói nhảm. Mới 18 tuổi người, yêu đương liền là yêu đương, tạm thời không nghĩ qua chuyện kết hôn. Vì che giấu xấu hổ, nàng làm nũng nói, ta không quản, ngươi đi đem tiểu tượng đuổi trở về. Ta lại không biết hắn đi chỗ nào, ta không quản. Hoàng Hữu Di đưa di động nhét vào ghế sofa bên trên. Đã không ôm hy vọng, nàng khóc lóc hờn dỗi, cùng Hoàng Thiên Hách giằng co một hồi lâu. Cuối cùng, Hoàng Thiên Hách thật sâu thở dài, nói, người trước đừng khóc có được hay không? Người trước kia không đáng yêu à, làm sao hôm nay vừa đến ta chỗ này liền chảy nước mắt? Cứ như vậy nhiều nước mắt sao? Hoàng Hữu Di đưa tay lau lau nước mắt, bỗng nhiên nói, ta chàng đều khóc hoa. Hoàng Thiên Hách dở khóc dở cười, ngồi vào bên người nàng đến, nhìn một chút nàng, nói, ngươi hôm nay làm sao hóa trang? Bình thường Hoàng Hữu Di cơ bản không hóa trang, bởi vì thường xuyên huấn luyện, một màn mồ hôi trang chẳng phải hoa nha, ta cũng là nữ sinh nha. Hoàng Hữu Di nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác à, ngươi nhanh lên nói cho ta lý tưởng đi nơi nào. Còn có, ta muốn ngươi đi đem hắn đuổi trở về. Hoàng Thiên Hách tức giận nói, nói không chừng hắn đi ăn cơm. Hoàng Hữu Di tức giận nói, sinh khí thời điểm nơi nào có tâm tình ăn cơm, đi uống rượu còn tạm được. Vậy ngươi đi quán bar tìm hắn đi. Hoàng Thiên Hách nói, lời tuy nói như vậy, nếu là nữ nhi thật đi quán bar tìm người, hắn khẳng định cái thứ nhất không yên lòng. Thâm Quyến nhiều rượu như vậy đi, ta đi đó kết tìm. Cái kia không phải, nếu biết tìm không thấy, còn dù sao vẫn quan tâm những thứ này làm gì. Hoàng Hữu Di lại đem vứt bỏ điện thoại nhặt lên, vạn nhất lý tưởng điện thoại tới không có nhận đến đâu. Nói, nếu là mụ mụ rời nhà ra đi à, ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi tìm nàng nha. Hắn có thể cùng ngươi mụ so sao? Hoàng Hữu Di không cùng hắn nói mò những này. Nói ra, ngươi đến cùng có giúp ta hay không tìm lý tưởng? Không giúp ta liền đi rồi. Hoàng Thiên Hách thở dài nói, tốt như vậy không tốt. Ngươi trước đừng khóc, đi đem trang bổ sung. Trở về ta cho ngươi biết. Hoàng Hữu Di không thấy thỏ không thả chim ưng. Hỏi, nói cho ta cái gì? Nói cho ngươi lý tưởng tại nơi đó. Ngươi không phải nói hắn bị ngươi mắng đi rồi sao? Là bị ta mắng đi, nhưng là khả năng không đi xa. Vì lẽ đó ngươi phải nhanh lên một chút. Bằng không thì dần dần, hắn khả năng thật đi xa. Hoàng Hữu Di nghe xong, lập tức lấy ra một bao ẩm ướt khăn tay, đem trên mặt mình nước mắt tính cả trang dung đều xóa sạch. Được rồi, mau dẫn ta đi, ngoặc kép. Hoàng Thiên Hách hỏi, ngươi hóa trang cứ như vậy xóa sạch, từ bỏ, không phải nói muốn thật xinh đẹp sao? Bạn trai đều chạy à, ta còn muốn thật xinh đẹp làm gì? Ngươi nếu là không muốn ta lại khóc, cũng nhanh chút đi, tốt tốt tốt, hiện tại liền dẫn ngươi đi. Thật sự là sợ ngươi, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là cái thích khóc quỷ. Tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao khi tìm thấy tiểu tượng phía trước, ta không cùng ngươi nói thêm nữa. Vậy bây giờ là nói cái gì? Hoàng Thiên Hách nghĩ thầm, đi theo ta, chúng ta đi xem một chút lý tưởng còn ở đó hay không. Ta cũng không xác định, vậy ngươi cầu nguyện đi. Ta cầu nguyện cái gì? Hoàng Thiên Hách nghĩ thầm, không phải là ngươi cầu nguyện sao? Là ngươi khóc lóc hô hào muốn đi thấy lý tưởng, cũng không phải ta. Ngươi còn là cầu nguyện lý tưởng tại đi. Ngươi cầu nguyện lý tưởng tại đi. Bằng không thì ta nhất định theo mụ mụ nói. Cùng ngươi mụ mụ nói cái gì? Ai? Lười nói với ngươi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi? Ngoặc kép, ta là thật lười nhác cùng ngươi nói. Ta cũng lười nói với ngươi. Ngươi tại sao phải mắng đi tiểu tưởng? Hắn như vậy tốt một người. Ta lười nhác nói với ngươi à, nhanh lên đi theo ta đi. Sợ ngươi, ta còn sợ ngươi đây. Ngươi động một chút lại ăn giấm. Ăn một lần giấm liền tức giận. Hai người vào thang máy, hướng tầng ngầm một đi. Hoàng Thiên Hách mặt mò e lệ, nói ai động một chút lại ăn giấm. Ta chỗ nào ăn giấm á? Ngươi dám hỏi như vậy mụ mụ sao? Ngoặc kép, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? ngươi không phải nói khi tìm thấy lý tưởng phía trước không muốn cùng ta nói nhiều sao? Hoàng Hữu Di hừ một tiếng, lúc này thật không nói, trong lòng có từng tia cao hứng, bởi vì lý tưởng khả năng không phải thật sự bị mắng đi. Là nàng ba ba lừa nàng, hai người lên xe, không được 10 phút đi vào phụ cận một nhà hàng. Trương Minh Chiết ở đây mở tiệc chiêu đãi Hà Hạo toàn đám người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.